Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, tường trợ. 4 canh, nửa ngày qua đi, Lục Chiếu Giã thở dài, xem ra xác thực xảy ra ngoài ý muốn. Triệu Mạn Hoa nhẹ nhàng gật đầu, không có nói thêm nữa. Lúc trước không có xảy ra việc gì thời điểm, kể một ít tưới nước lạnh không quan trọng. Xác định xảy ra chuyện, lại nói những lời này, đó chính là chọc người ghét. Lục Chiếu Giã thấp giọng nói, người cũng đã biết, Chu sư muội vì sao một mực đối Túy Tiên Lâu dễ dàng tha thứ. Triệu Mạn Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, không biết, người cùng Chu sư muội quan hệ tâm đầu ý hợp, nàng một câu cũng không có lộ ra. Lục Chiếu Giã cau mày nói, Triệu Mạn Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, ta chỉ biết là Chu quân chủ đối Túy Tiên Lâu rất kiêng kỵ. Hoặc là nói đúng phủ thành chủ rất kiêng kỵ. Phủ thành chủ, Lục Chiếu Giã cau mày nói, triều đình lực lượng rất ít ỏi, có gì có thể sợ? Không biết, Chu quân chủ không có nhiều lời. Triệu Mạn Hoa lắc đầu, ai, Lục Chiếu Giã có chút hối hận, kỳ thật ta cùng Tống huynh đệ thương lượng qua. Tống sư đệ nói thế nào? Triệu Mạn Hoa mừng rỡ. Vậy lần này vì sao không có mời Tống sư đệ hỗ trợ? Tống sư đệ ý tứ cũng không muốn động Túy Tiên Lâu. Lục Chiếu Giã thở dài. Hắn kỳ thật hẳn là hiểu rõ hơn một chút Túy Tiên Lâu. Nghe nói cùng Mai Duệ tới qua 2 lần. Bằng nhãn lực của hắn, hẳn là có thể nhìn ra được một chút mánh khóe. Đáng tiếc hắn không nói. Tống sư đệ, Triệu Mạn Hoa chần chờ một chút, im lặng không nói. Nàng nghĩ tới Tống Vân ca vọng khí thuật, nghe nói vọng khí thuật có thể xem thấu có phải hay không ma môn cao thủ. Hẳn là nhìn thấy Túy Tiên Lâu ma môn cao thủ, nhưng hắn lại một câu chưa hề nói, cũng không có trực tiếp xuất thủ đánh giết. Cái này liền lộ ra không tầm thường chỗ. Lục Chiếu Giã nói, hiện tại đã hành động, nhiều lời vô ích, trước tiên đem người rút khỏi đến mới là đứng đắn. Triệu Mạn Hoa nhẹ nhàng gật đầu, nàng nhẹ liếc một chút Lục Chiếu Giã, âm thầm lắc đầu, vị này Lục quân chủ so Chu Linh Thù kém xa, kém không phải cực nhỏ, nhất là tâm tính, Lục quân chủ cũng là trải qua ma luyện, tâm trí kiên định mới đúng. Xa so với Chu Linh Thù trải qua ma luyện càng nhiều, có thể thực hiện sự tình lại vẫn kém xa Chu Linh Thù. Nếu như đổi Chu Linh Thù, tuyệt sẽ không như thế lo được lo mất. Một khi có quyết định, dù cho sai cũng sẽ không hối hận. Lục Chiếu Giã lắc đầu, nên đem Tống huynh đệ mời đi theo, thật có ngoài ý muốn cũng có thể tới kịp. Triệu Mạn Hoa không nói gì. Tống Vân Ca bây giờ không phải là Đại La Thành Tứ Linh Vệ, là không cần nghe lệnh, mà lại hắn cũng không phải dễ dàng như vậy người nói chuyện. Lục Chiếu Giã nghĩ mời cũng chưa chắc có thể mời được tới. Hai đạo nhân ảnh phiêu cướp mà đến, Chu Thiên Hành cùng Đoạn Chính Phong mặt âm trầm đi tới gần. Ôm Huyền nói, không có bóng người, Lục Chiếu Giã nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Chúng ta âm thầm tìm khắp cả Túy Tiên Lâu tất cả gian phòng. Đoạn Chính Phong trầm giọng nói, nhưng không có chúng ta người. Bọn hắn rõ ràng tiến vào. Lục Chiếu Giã nói, Chu Thiên Hành mặt âm trầm, giống như hư không tiêu thất. Chuyện gì xảy ra? Lục Chiếu Giã trầm ngâm. Triệu Mạn Hoa nói, là bị người chế chủ a? Không có khả năng. Lục Chiếu Giã lắc đầu, Túy Tiên Lâu lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đem chúng ta 20 mấy cái cao thủ đều chế. Chủ, còn không phát ra động tĩnh, nếu như bây giờ bất thành, Chu Tước Vệ cùng Thanh Long Vệ bọn hắn sẽ phát ra tín hiệu cầu viện, hoặc là trực tiếp thoát đi. Tứ vệ chủ đã âm thầm phái người mai phục tại chỗ tối. Tùy thì liều mạng, Lục Chiếu Giã hạ ngoan tâm. Không hành động thì đã, hành động thì nhất định phải hoàn thành mục tiêu, trừ phi trong nháy mắt chế trụ bọn hắn, không cho bọn hắn thoát đi hoặc là cầu viện cơ hội. Hắn lập tức bật cười, đây là không thể nào sự tình. Những này Chu Tước vệ cùng Thanh Long vệ đều là các vệ bên trong tinh anh, đều có kiếm tôn cảnh giới tu vi, có mấy cái vẫn là kiếm thánh cảnh giới, cho dù là kiếm hầu tới, cũng không có khả năng một chiêu liền bắt lấy bọn hắn. Nhưng bọn hắn xác thực biến mất không thấy. Đoạn Chính Phong cau mày nói, bọn hắn lại không thể mình trốn đi. Cái này Túy Tiên lâu xác thực bất thường. Cổ quái, Chu Thiên Hành ngẩng đầu nhìn về phía đèn đuốc sáng trưng tựa như thiên khuyết Túy Tiên lâu. Cảm thấy nó không còn là hoa mỹ, hùng vĩ, mà là tà dị. Nó thật giống như một con tỏa sáng quái thú, có thể vô thanh vô tức thôn phệ hết mình. Ta tự mình đi một chuyến. Lục Chiếu Giã trầm giọng nói, quân chủ không thể. Triệu Mạn Hoa nói, Lục Chiếu Giã nhìn về phía nàng. Triệu Mạn Hoa nói, vạn nhất quân chủ ngươi thất thủ tại Túy Tiên lâu đâu. Hiện tại không biết hư thực, không nên đi vào. Thiên Kim Chi Tử tọa bất thùy đường. Lục Chiếu Giã cau mày nói, kia chẳng lẽ cứ tính như vậy, liền trơ mắt nhìn xem những này tứ linh vệ biến mất. Hắn khẽ cắn môi, vậy liền cường công, ta không tin bọn hắn còn có thể bay đi, nhất định là giấu ở nơi nào, ta sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Đúng, Đoạn Chính Phong cùng Chu Thiên Hành vội vàng gật đầu. Quân chủ, Triệu Mạn Hoa vội nói. Lục Chiếu Giã trừng mắt về phía nàng, hai mắt đã tràn đầy tơ máu, giống như một cái thua cuộc dân cờ bạc. Triệu Mạn Hoa thấp giọng nói, lúc này vẫn là mời Tống sư đệ hỗ trợ đi. Lục Chiếu Giã khẽ giật mình. Triệu Mạn Hoa nói, một khi tất cả mọi người xông đi vào, vạn nhất vẫn là ngăn không được đâu. Tống sư đệ hỗ trợ đi vào dò xét một chút hư thực, nhìn có thể hay không nhìn thấy bọn hắn. Hắn có hy vọng khí thuật, tìm người chính là nhất tuyệt. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, Lục Chiếu Giã chậm rãi gật đầu. Không bằng ngươi đi mời hắn tới, xem ở đồng môn phân thượng, hắn sẽ không cự tuyệt. Triệu Mạn Hoa càng là âm thầm thở dài, chần chờ một chút gật gật đầu. Tốt, ta đi mời hắn. Lục Chiếu Giã buông lỏng một hơi. Hắn sợ mình đi mời Tống Vân Ca từ chối, không dính như vậy chuyện phiền toái. Dù sao việc này vừa nhìn liền biết vô cùng phiền phức. Ta đi. Triệu Mạn Hoa ôm một chút quyền bồng bềnh mà đi. Lục Nam Ẩn cùng Đoạn Chính Phong, Chu Thiên Hành ba người đều trầm mặc. Trong hẻm nhỏ lá cây cuốn lên, chậm rãi rơi xuống đất, rõ ràng truyền vào bọn hắn trong tai. Không khí vô cùng lo lắng. Bọn hắn cũng cảm thấy Lục Chiếu Giã làm như vậy không thỏa đáng. Đại sự như thế, hắn thân là quân chủ không tự mình tương thỉnh, vẻn vẹn phái ra một cái vệ chủ, Tống Vân Ca sẽ nghĩ như thế nào? Hiện tại Tống Vân Ca cũng không phải lúc trước Tống Vân Ca, đã không phải là tứ linh vệ, hỗ trợ là phân tình, không giúp đỡ cũng không thể nói gì hơn. Thời gian một chén trà qua đi, Tống Vân Ca theo Triệu Mạn Hoa bồng bềnh mà tới. Tống huynh đệ, ngươi có thể tính đến rồi. Lục Chiếu Giã nghênh đón, mặt trầm như nước, việc này rất cổ quái. Ta đã nghe Triệu sư tỷ nói. Tống Vân Ca trầm mặt gật đầu, ngẩng đầu nhìn một chút Túy Tiên lâu nói, ta vào xem. Tốt tốt tốt. Lục Chiếu Giã liên tục không ngừng gật đầu. Tống Vân Ca xông Chu Thiên Hành ba người gật đầu một cái, nhẹ nhàng phất một cái áo bào đỏ tay áo dài, chậm rãi ra bóng ma, dạo bước đến Túy Tiên lâu trước, ngẩng đầu nhìn một chút, nhíu mày, tiếp tục đi lên. Một cái uyển chuyển thiếu nữ chào đón, giòn âm thanh vấn an, sóng mắt mềm mại đáng yêu nhìn về phía hắn. Diệu Nguyệt đâu? Tống Vân Ca nói, trước kia một mực là Diệu Nguyệt ở đây, sao không thấy nàng? A, Diệu Nguyệt cô nương đã rời đi Túy Tiên lâu. Uyển chuyển tú mỹ thiếu nữ hé miệng cười nói, tiểu nữ tử Thúy Hoa. Công tử muốn tìm vị kia cô nương đâu? Tùy ý đi, đi lầu ba đi. Tốt, mời theo tiểu nữ tử đến. Tống Vân Ca theo Thúy Hoa chậm rãi bước lên bậc thang. Đi vào lầu ba lúc, cúi nhìn cả tòa quán rượu, thấy được nồng đậm hắc khí. Hắn ngưng thần xem xét, sau đó chậm rãi rời đi chỗ khác. Ngự không điện đã bao phủ tới, thấy được gian phòng ốc. Trong phòng là một cái địa đạo, một cái nam tử áo lam chính kéo lấy một cái màu son bào thanh niên thi thể hướng trong địa đạo đi. Tống Vân Ca một chút nhận ra là Chu Tước Vệ phục sức. Chết đi chính là Chu Tước Vệ, đang bị chuyển di thi thể. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.